Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 673. Chương 673. Ngươi nhược ngươi có lý. Hành, ngươi nhược ngươi có lý. Bạch Linh trong lòng như cũ tồn tại này một tia phẫn hận. Minh bạch hắn nếu là đi theo nàng, không có người nhận ra tới, sẽ không cấp đội ngũ tạo thành cái gì tổn thất. Càng quan trọng là cái kia cường đại nam tử nếu là ở xuất hiện, nàng liền lấy hắn làm bảo mệnh phù. Nghĩ đến đây, Bạch Linh kia viên sao động tâm rốt cuộc hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Con người nhìn về phía đi theo bọn họ thấp thấp phi dương kia chỉ băng điêu, khóe miệng đột nhiên hơi hơi gợi lên, hàm chứa một mạt ý cười. Ngươi tổng không có khả năng vẫn luôn đi theo chúng ta. Kia chỉ băng điêu liền tính là trong khoảng thời gian này đi theo chúng ta thù lao, nếu là không thể từ hắn trên người thu chút cái gì. Nàng này trái tim cực kỳ không cân bằng. Làm lễ vật, nàng không thể thu, chính là làm thù lao, nàng vì cái gì không thể yên tâm thoải mái nhận lấy. Nếu là này chỉ đặc dị tính 17 cấp băng điêu không nghe lời, kia vừa lúc giết nó cho bọn hắn đội ngũ tấn chức dùng. Phía trước nếu không phải hắn, này đặc dị tính 17 cấp băng điêu tự nhiên cũng thành nàng vật trong bàn tay. Hiển nhiên kia phi cực thấp băng điêu làm như đã nhận ra cặp kia u tĩnh thả mang theo xâm lược tính ánh mắt. Tiểu tâm can run lên, kỳ thật nó đã sớm tưởng chịu thua, bởi vì nó hiện tại nhận hạ này nhân loại, nhìn qua có điểm yếu đuối mong manh cảm giác, hơn nữa ôn tồn lễ độ. Mẹ nó, này tra tấn nó thủ đoạn quả thực so phía trước gặp được muốn săn giết nó người còn muốn lợi hại. Nhân gia tốt xấu trực tiếp thượng dị năng, mà này nhân loại, giả hoạt thực. Bằng vào nó đầu luôn là hậu chi hậu giác phát hiện chính mình bị chơi. Bạo nộ dưới liền không muốn sống rơi chính mình dị năng. Chính là nữ nhân này bộc phát ra tới hơi thở, vô cớ làm nó cảm thấy nguy hiểm mà ni bản thân động vật liền có linh tính. Mà nhân loại là vạn vật chi trường, vạn vật lại tương sinh tương khắc. Cho dù là virus, có cũng có thể chữa bệnh. Virus zombie giống nhau, tuy rằng không biết nó là từ đâu mà đến, không thể phủ nhận, từ mộ một phương diện nó đích xác làm thế gian vạn sự vạn vật thông qua tấn chức không ngừng biến cường, bao gồm trí năng, theo lý thuyết, trừ bỏ thực vật, sâu chờ, sở hữu thông qua virus cảm nhiễm, mặc kệ là tang thi, vẫn là động vật. Ở trí lực tấn chức đến 5-6 tuổi hai đồng thời điểm, bắt chước năng lực cực cường, cùng người tiếp xúc lâu rồi, tự nhiên mà vậy liền sẽ kể ra nhân loại ngôn ngữ. Linh trưởng loại động vật, chỉ sợ học nói chuyện cấp bậc sớm hơn. Mặt khác biến dị thú, 20 cấp tả hữu nhất định có thể mở miệng nói chuyện. Chỉ là thanh âm này tất nhiên cùng nó vốn dĩ kêu to thanh âm không sai biệt lắm. Dù cho sẽ không rất êm tai, lại cũng có thể đủ hoàn chỉnh biểu đạt ra ý tứ. Cùng nhân loại giao lưu, ôn như ngọc chỉ là ôn hòa cười gật đầu, phảng phất không có chút nào tính tình. Rốt cuộc ra rừng rậm, Bạch Linh đám người tìm cái tràn đầy biến dị đằng tiểu biệt thự. Giết bên trong tang thi lúc sau, chút nào không khách khí đối với trên đỉnh đầu xoay quanh thả phóng thích chính mình 17 cấp. Uy áp băng điêu kêu một tiếng, xuống dưới, lê, nào từng tưởng, kia chỉ băng điêu như là không có nghe được giống nhau. Trực tiếp kêu một tiếng, ngạo kiều mở ra cánh ước chừng có 7-8 mễ trường. Như cụ bay lượn ở đầy sao điểm điểm trên bầu trời. Bạch Linh trong con ngươi lóe một tia hàn quang, trực tiếp ngăn cản ôn như ngọc. Nếu muốn làm nó nghe ta, chỉ có thể ta tự mình động thủ. Hiện tại mới qua đi nửa giờ, nó dị năng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Ôn Như Ngọc nghe nói, kia thon dài trắng nọn tay thả xuống dưới, lo lắng nói, ngươi tiểu tâm chút, nơi này cách Nam Lĩnh rừng rậm rất gần, ta sợ nó. Hết chương.